Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương gâu gâu gâu. Cúp thế giới cũng là phân tốt xấu, thật giống như bên trong hẹn áo vận hội cùng 08 năm áo vận hội khẳng định là có khoảng cách đồng. Dạng, thế giới bóng đá chén mặc dù tại bóng đá bên trong là đỉnh cấp thi đấu sự tình một trong. Nhưng mỗi một giới cúp thế giới chất lượng là khác biệt. 98 năm cúp thế giới tại bóng đá sử thượng khả năng cũng không có cái gì đặc biệt rõ rệt tác dụng. Nhưng đối với trong nước rộng rãi fan bóng đá đến nói tuyệt đối tương đương kinh điển. Trừ tranh tài bản thân đặc sắc bên ngoài. Cũng bởi vì rất nhiều người đều là tại 98 cúp thế giới mà nhập hố, khả năng này là Trung Quốc thể. Dục thi đấu loại kinh khủng nhất một cái hố đi, lấy 98 năm là ở giữa điểm, chúng ta hướng về phía trước hướng về sau phân biệt nhìn. 90 năm Italia cúp thế giới, phòng thủ đại hành kỳ đạo, cái này còn có thể có cái gì thưởng thức tính. 94 năm nước Mỹ cúp thế giới, cái này bóng rổ vương quốc đối bóng đá quá mức mới lạ, không có gì ấn tượng. Năm 2002 Hàn ngày cúp thế giới. Không nói, bổng tử đi chết đi. Còn có đối người Trung Quốc đến nói cái kia đặc biệt nhược trí ba trận cầu. Hiểu tự nhiên hiểu, 06 năm cúp thế giới vẫn còn tốt. Bất quá kinh điển tranh tài không nhiều. Nhưng 98 năm cúp thế giới khác biệt. Châu Âu truyền thống hào cường chỉ có Đức có chút không còn chút sức lực nào. Khác tất cả đều là trạng thái toàn mãn, trừ cái đó ra, Nigeria, Croatia, Đan Mạch đều có không tầm thường biểu hiện, nhất là hắc mã Croatia. Bọn hắn là lần đầu tiên tham gia cúp thế giới, nhưng là một đường giết tới vòng bán kết, thẳng đến gặp gỡ quán quân nước Pháp đội, mới một, không bị thua. Mọi người trạng thái vừa vặn, thực lực gần. Trận đấu này tự nhiên là dễ nhìn, lần này đủ tổ đăng cơ, là nạp người rất đáng tiếc. Hà Lan băng vương tử Bác cách khảm phổ dẫn đầu màu cam gió bão. Croatia lần đầu dự thi tuyệt đối hắc mã, trong đội cầu thủ đạt Octo khác lấy được kim giày thưởng. Lúc này Âu Quan còn chưa cải chế, châu Âu thi đấu vòng tròn đối ngôi sao cầu thủ tiêu hao cũng không lớn. Cúp thế giới càng nổi bật ra tầm quan trọng, tất cả mọi người tại cái này thi đấu sự tình bên trong đem hết toàn lực. Băng vương tử Bác cách khảm phổ, Âu Văn đều có đặc sắc bóng tốt, mà đối với một nhà thương nghiệp loại trang web đến nói. Còn có một cái cơ hội trời cho sự tình, mánh lới 10 phần, quyết chiến đêm trước, Brazil chủ lực ngôi sao cầu thủ La Nạp ngươi nhiều bỗng nhiên ngất. Trận chung kết mang bệnh ra sân, kết quả biểu hiện như là mộng du, nhưng hắn vì cái gì tại như vậy thời khắc mấu chốt bỗng nhiên phát bệnh. Đây là một cái mê, cái này đại biểu cho fan bóng đá sẽ điên cuồng thảo luận. Cãi lộn, suy đoán, phán đoán, các loại âm mưu luận xôn xao, dù cho đi qua rất nhiều năm, cái này sự kiện vẫn sẽ bị người nhắc lên, bởi vậy có thể suy ra. Đại La phát bệnh té xỉu tin tức sau khi đi ra. Trên Internet sẽ là tình hình gì? Ngoài ra, đối với đại đa số không phải fan bóng đá đến nói. 98 năm cúp thế giới cũng không phải tại hắn trong đầu hoàn toàn không có vết tích. Tối thiểu khúc chủ đề, like cup, câu kia, gâu. Gâu, gâu, áo lôi, áo lôi, áo lôi, kinh điển ca từ. Tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc, Trần Tử Nhĩ gần nhất cùng Thái Chiếu Khê đi xem qua nhanh tin ngày làm việc thường. Chính là khẩn trương càng bận rộn, cúp thế giới tại nước Pháp nơi đó thời gian ngày 10 tháng 6 chính thức bắt đầu. Mà trước đó, nhanh tin đã phái một cái công tác tiểu tổ viễn phó nước Pháp. Đồng thời tại trang web lên đặc địa mở cúp thế giới chuyên đề. Liên quan tới tranh tài bất kỳ tin tức gì tất cả đều ngay lập tức truyền về trong nước. Trước đó một mực tiết kiệm tiền, Từ Viêm cũng hung ác quyết tâm tại mở rộng lên làm một phen làm việc. Nhanh tin hòm thư hơn vạn người sử dụng đầu tiên tiếp vào cái này quảng cáo tin nhắn. Trên Internet, từng cái diễn đàn bóng đá bộ phận đều có thể nhìn thấy nhanh tin trang web quảng cáo thân ảnh. Bọn hắn tử chiến đến cùng, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Giá trị cái này liên quan miệng, Thái Chiếu Khê cùng Trần Tử Nhĩ đều đối nhanh tin nhiều một chút chú ý. Hắn hiện tại cầm trong tay chính là nhanh tin gần nhất tài khoản nước chảy. Thái Chiếu Khê đối Internet hiểu rõ quá sơ cấp cho nên đặt câu hỏi. Trần Tổng, người thật cho rằng nhanh tin có thể tại 99 cuối năm thời điểm tại NASDAQ thượng thị sao? Trần Tử Nhĩ cúi đầu xem báo biểu, nói, không đáng chiến lược tính sai lầm, không được bị ngoài ý muốn lý do cự tuyệt thượng thị. Không khó lắm, hắn lo lắng nói, nhưng bây giờ bọn hắn A vòng đầu tư bỏ vốn liền ảnh đều không thấy được đâu. Trần Tử Nhĩ không, hoảng hốt, chỉ cần lần này cúp thế giới cái này thời cơ bọn hắn lợi dụng được. Trang web lưu lượng nhất định sẽ trong một tháng này tăng vọt. Internet giới hiện tại cũng liền mấy cái như vậy đối thủ cạnh tranh. Không nhiều cũng không mạnh. Tất cả mọi người là theo không cất bước. Nhanh tin còn là có chuẩn bị mà đến. Thất bại là không đến mức. Mà lại hiện tại Internet khái niệm tại phong hiểm đầu tư giới nóng. Đến nóng lên, chỉ cần làm tốt. Từ Viêm thậm chí đều không cần mình đi thối tiền lẻ. Tiền sẽ tìm tới hắn. Thái Chiếu Khê luôn luôn bội phục Trần Tử Nhĩ loại kia đối mơ hồ thế cục sức. Phán đoán, điểm này là một cái hợp cách người lãnh đạo nhất định phải có tài năng. Bất quá có một chút hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ. Hỏi, đã Trần Tổng cảm thấy nhanh tin tiền cảnh có hy vọng. Vì cái gì không được tăng cầm cổ phần đâu, mà lại nghe ý của ngài, tựa hồ cũng không tính tham dự nhanh tin A vòng đầu tư bỏ vốn. Trần Tử Nhĩ khẽ cười nói, Internet là cái đốt tiền ngành nghề, ta lại không có nhiều tiền như vậy, làm thiên sứ đầu tư đỉnh thiên, mà lại ta không thích làm mổ gà lấy trứng sự tình. Kỳ thật ngay từ đầu đầu tư thời điểm ta hoàn toàn có thể cường thế nhiều chiếm cổ phần. Nhưng vậy liền áp xúc nhanh tin đằng sau A, B, C vòng đầu tư bỏ vốn không gian. Đây không phải ta phát thiện tâm, mà là vì mình lợi ích suy tính. Nhanh tin phát triển dễ chịu, ta hồi báo tài cao, tăng cầm quá nhiều cổ phần. Thật chính là mổ gà lấy trứng. Loại sự tình này làm đã lộ ra ngu xuẩn, lại có chút tầm nhìn hạn hẹp, làm là vô lợi có thể đồ, sẽ còn để người cảm thấy ngươi tham lam thành tính, trừ trên hợp đồng cái kia cổ phần chiếm so số lượng lớn một chút bên ngoài. Thật là không có gì tốt chỗ, nhưng nếu như ta buông tay để nhanh tin khinh trang thượng trận, như vậy tại hắn thượng thị thời điểm, sáng tạo thị giá trị mới có thể cao hơn. Vì lẽ đó dù cho 25% cổ phần, đến lúc đó cũng có thể thu hoạch được hơn 100 lần hồi báo. Cứ như vậy tiền ta kiếm lời, thanh danh lấy được, bằng hữu ta giao, ân tình ta trả lại cho. Cái này tốt bao nhiêu? Thái Chiếu Khê bị dao động tâm phục khẩu phục. Loại này tại cổ phần dạng này vàng dòng bạc trắng trước rộng rãi cùng lý trí. Cùng nhảy dựng lên nhìn vấn đề tầm mắt cùng trí tuệ. Thật là khiến người ta khen không dứt miệng. Trần Tổng, nói thật ta thật không dám tin tưởng ngươi là 20 tuổi. Ta khuyên ngươi tin tưởng. Hộ khẩu bản lên là có chứng cớ. Trần Tử Nhĩ tức thời mở cái trò đùa. Thái Chiếu Khê cũng cười. Trần Tử Nhĩ mặc dù tuổi trẻ quá phận. Nhưng cùng hắn ở chung hắn cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu. Có đôi khi những cái kia cơ trí phát biểu ngược lại sẽ để hắn quên mất tuổi của mình. Trần Tử Nhĩ buông xuống chân bắt chéo. Nhớ tới đầu tư chuyện của công ty. Nhắc nhở, Sử Ương Thanh đến Pudding làm việc thời gian cũng không xa. Trước đó cùng ngươi còn có Dương luật sư đã nói xong đầu tư chuyện của công ty. Kỳ thật nàng cũng một mực có chuẩn bị. Người tài vụ năng lực mạnh, gánh tự nhiên là trọng. Ta không hiểu đầu tư công ty tài vụ. Hiện tại nói cho ngươi, công việc này ngươi cũng có thể chuẩn bị đi lên. Ngày đó nói xong qua lâu như vậy, Thái Chiếu Khê đều suýt nữa quên mất. Lúc này nhắc lại, hắn còn lần nữa xác nhận nói, thật thành lập đầu tư công ty à? Trần Tử Nhĩ tự tin nói, đương nhiên, mà lại rất nhanh, 99 năm liền muốn tới. Đằng tin tức, A Lý, Cốc Ca, còn có mặt sau Facebook đều lục tục ngo ngoe thành lập. Hắn mỗi nhà chiếm không cần nhiều, dù là mỗi nhà chỉ có 5%. Tính toán thị giá trị, dễ dàng vượt qua 50 tỷ vẫn là không có vấn đề. Số tiền kia lớn đến không cách nào tưởng tượng, mà đây cũng là một nhà Trần Tử Nhĩ cá nhân chiếm đại bộ phận cổ phần công ty. Hả, ta giọt cái lão thiên, làm sao tùy tiện làm cảm giác liền có chút quá phận a. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cuối tuần năm lên khung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.